Chàng rể bác sĩ, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890, trên đường đi, Diệp Phi mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Hồng Nha, báo cho cô ấy biết mình đã đến Nam Lăng, nếu trước khi mặt trời lặn cô ấy vẫn chưa trả lời thì anh sẽ đi thẳng tới sơn trang nhà họ Tống, dù thế nào Diệp Phi cũng phải ép Tống Hồng Nha xuất hiện. Gửi tin nhắn xong, anh bèn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của cố đô. Khác với những căn nhà cao tầng mới toanh của những thành phố khác, Nam Lăng cổ kính hơn rất nhiều, cả đường đi anh có thể thấy rất nhiều kiến trúc cổ xưa. Diệp Phi còn thấy một tập đoàn Như Ý được xây với hình dạng của một thanh kiếm cao hơn 38 tầng, sừng sững đứng giữa chốn phồn hoa nhìn xuống cầu lớn Nam Lăng. Trong tin tức Hoàng Tam Trọng gửi về, Thẩm Thiên Sơn có tiền và có quyền nên đã nắm chặt rất nhiều thứ của Nam Lăng, Vũ Minh cũng lợi dụng đường dây quan hệ của Vũ Minh để thành lập công ty. Tập đoàn Như Ý chính là tâm huyết của Thẩm Thiên Sơn, giá trị cao ngất ngưỡng làm về vũ khí, bảo vệ và các nghiệp vụ kinh tế, là một trong những công ty lớn đếm được trên đầu ngón tay của Nam Lăng. Trong công ty đó có 3 phó hội lớn, mỗi người giữ 10%, Vũ Minh chiếm 20%, còn lại 50% cổ phần công ty đều nắm trong tay Thẩm Thiên Sơn. Thế nhưng 50% đó không nằm hết trong tay Thẩm Thiên Sơn mà được Tiết Như Ý giữ và quản lý. Thế nên Thẩm Thiên Sơn chết thì Nam Lăng, Vũ Minh và cả tập đoàn Như Ý để rối tung lên, gà bay chó sủa. Ôi, Diệp Phi đang suy nghĩ thì chiếc xe đi tới một nhà hàng cực kỳ sang trọng có biển hiệu ghi 3 chữ Phù Dung Lâu. Đẳng cấp có thể nói là đỉnh cao, một bàn ăn rẻ nhất ở nơi này cũng tốn đâu đó 3.000, thuê phòng riêng thì cứ lấy mức giá sàn 8.800 tính lên. Giá cả không động trời là mấy nhưng nó không phải là thứ người lao động bình thường có thể trả được. Lý Đại Dũng là người kinh doanh linh kiện vũ khí, thu nhập một năm mấy chục triệu, nên Liễu Nguyệt Linh mẹ Lý Mạt Mạt là quản lý của một công ty thu nhập một năm vài triệu, nên bọn họ chẳng cần phải lo lắng gì khi tới đây cả. Anh Diệp Phi, bên này, bên này. Hoàng Quân đã ném sự vênh váo lúc còn ở trạm tàu cao tốc đi và thay bằng nụ cười giả là dẫn Diệp Phi vào Phù Dung Lâu. Hành lý, để tôi lấy, để tôi lấy. Bà Nguyệt Linh đã đến rồi, có cả mấy đối tác làm ăn quen thuộc bên trong nữa. Ông Đại Dũng và cô Mạt Mạt sẽ đến trễ hơn một chút. Ông Đại Dũng đã dặn tôi đừng đưa anh về nhà sớm mà hãy đến thẳng đây để ăn cơm. Bọn họ đang ở trong phòng 203. Hoàng Quân cúi đầu khom lưng. Anh Diệp Phi vào trong đi, tôi chỉ là tài xế nên sẽ không theo chân mọi người. Mặt cậu ta bị đánh sưng vù thế này nên không muốn vào đó cho mọi người cười chê. Diệp Phi gật đầu đi vào trong. Hoàng Quân thoáng chần chừ. Anh Diệp Phi, bệnh của tôi có cách chữa không? Diệp Phi hờ hững nói. Vài ngày nữa rồi tính. Được được, Hoàng Quân gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn không nói nên lời nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ độc ác. Bây giờ cậu ta không bằng anh nên buộc lòng phải cúi đầu thế thôi. Nhưng cậu ta đã thầm ghi lại mối hận này trong lòng rồi, chờ Diệp Phi chữa khỏi bệnh cho mình xong thì cậu ta nhất định phải chơi một vố cho hà giả. Hừ, thứ nhà quê mà dám đánh tôi, chờ xem. Hoàng Quân thầm nghĩ trong lòng như thế. Tất nhiên Diệp Phi có thể nắm bắt được ánh mắt của Hoàng Quân, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm tới điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoàng Quân không chịu biết điều thì anh có thể khiến cậu ta sống không bằng chết. Anh kéo hành lý và hộp nhân sâm đi tới cửa, lịch sự gõ cửa phòng. Cửa phòng đang khép hờ chưa mở, Diệp Phi có thể nghe thấy tiếng cười duyên đầy lịch sự. Lẽ ra tôi nên gọi điện thoại cho ông nhà để ông ấy chạy tới đây ăn cơm với mọi người, không nên để mọi người phải chờ thế này. Sau đó, một người phụ nữ luống tuổi xinh đẹp xuất hiện trước mặt Diệp Phi, nụ cười duyên đó rực rỡ như một đóa hoa, có vẻ như bà ta đang đón một người quan trọng lắm. Cách chương.